Chí Tôn Tiên Đạo, chương 399, 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chiến tranh vừa rằng co thập thiên đích thời gian, này thập thiên Lý Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội vừa công thành mấy lần, đáng tiếc có Tam Đại Bồ Tát ngồi chấn, bảo tượng thành thủy chung khó có thể công phá. Lữ Đồng Tân, Trương Quả Lão, Trưởng Mi Chân Nhân đẳng cũng không có ra tay khiêu chiến, bọn họ trong lòng biết không phải Tam Đại Bồ Tát đối thủ, lúc này chỉ có dùng con người quân đội không ngừng tiến công, mặc dù khó có thể trông cậy vào này con người quân đội đem thành tường phá vỡ, nhưng là tốt xấu có thể gia tăng một ít sĩ khí. Nọ Tam Đại Bồ Tát cũng không biết là hà tâm tư, bọn họ cũng chỉ là tại trong thành ngồi chấn, không có ra khỏi thành cùng nói môn đích những người này chém giết. Đương nhiên bọn họ càng không thể có thể tự mình đối phó Nam Chiêm Bộ Châu đích này con người quân đội liệu, nếu là bọn họ tự mình ra tay, này con người quân đội đương nhiên không có ở đây lời hạ, nhưng là như vậy nói sở tạo tội nghiệt rất nhiều, bọn họ tự nhiên rõ ràng cái này đạo lý. Này Thiên Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội lần nữa công liễu đi lên, chiến tranh rằng co suốt một ngày, Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội hay là lao mà vô công theo bóng đêm chậm rãi đã đến ngũ. Đội giống như thủy triều bàn lui xuống tới. Tới rồi lúc này, Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội đô huệ oải dị thường, quân đội đích đội hình cũng có chút tan rã, chúng binh đem đều có chút không yên lòng. Này Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội là đang bảo tượng thành đích phương đông, lúc này bảo tượng thành đích phương tây cũng có một chi quân đội đã đến, này quân đội đích tạo thành không phải người loại, mà là một người cao đạt tam thước đích thật lớn viên hầu, bọn họ không phải người khác, đúng là năm đó Hoa Quả Sơn Mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không mang đáo Tây Ngưu Hạ Châu đích mấy vạn yêu hầu. Này yêu hầu thực lực viễn siêu bình thường đích phàm gian quân đội, lần này đây Tôn Ngộ Không chính là thủ quan M Bồ Tát sở yêu mà đến. Bảo tượng thành đã tại trước mặt, phía tây đích hộ thành đại trận đã mở ra một cái miệng nhỏ, mấy vạn yêu hầu ngư sâu tiến vào bảo tượng thành trong, nọ Mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không đã phi trí bảo tượng thành đích thành chủ trong phủ, giờ phút này quan M, Phổ Hiền, Đồng Thù, Lý Tĩnh bốn người đang ở nghênh đón Mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không. Quan M mỉm cười nhìn Tôn Ngộ Không, nói. Ngộ Không, ngươi rốt cục tới, thành hạ đích Nam Chiêm Bộ Châu quân đội vừa mới thối lui, ngày mai còn muốn ngươi ra tay giúp giúp liễu. Nga, Tôn Ngộ Không nhíu nhíu mày, nói. Không cần chờ đáo ngày mai liễu, này con người quân đội ta đây lão Tôn còn không đặt ở trong lòng, bây giờ khiến cho ta kẻ dưới tay đích hài nhi nhóm đại chiến một hồi đi. Phổ Hiền, Đồng Thù đều là nói. Ngộ Không, các ngươi đường xa mà đến, hay là nghỉ ngơi một trận hơn nữa đi. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, nói. Nam Chiêm Bộ Châu đích này quân đội vừa mới chiến đấu liễu một ngày, đúng là uể oải là lúc ta đây lão Tôn kẻ dưới tay đích hài nhi ra tay đúng là lúc. Ba vị Bồ Tát chúng ta chính là nói tốt lắm, ta đây lão Tôn trợ giúp các ngươi đem Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội đánh lui, các ngươi nhưng phải giúp giúp ta đây lão Tôn đoạt lại Hoa Quả Sơn đích cơ nghiệp. Nguyên lai Tôn Ngộ Không sở dĩ ra tay giúp giúp này Phật môn người trong, cũng là bởi vì. Này Tam Đại Bồ Tát đáp ứng Tôn Ngộ Không đoạt lại Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này tới nay, Vu Môn chiếm cứ liễu Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn, Vu Môn thực lực càng ngày càng mạnh đại, Tôn Ngộ Không còn lại là cùng chính mình kẻ dưới tay đích nhất lũ yêu hầu đứng ở Tây Ngưu Hạ Châu trong, biết được Vu Môn đích tình huống sau khi Tôn Ngộ Không càng ngày càng là tâm tiêu, hắn trong lòng biết chính mình bây giờ tuyệt đối không phải Vu Môn đối thủ liễu, chỉ có mời Phật Môn người trong trợ giúp liễu, chính là Phật Môn người trong bây giờ đang cùng nói môn người trong tranh chấp, vô luận là Phật Tổ Bồ Tát cũng không nguyện ở đây này cái lúc cùng Vu Môn đánh nhau, Tôn Ngộ Không cũng chỉ được ngừng lại. Trước một đoạn thời gian Tam Đại Bồ Tát thương yêu, đáp ứng Nam Chiêm Bộ Châu quân đội thối lui sau khi liền trợ giúp Tôn Ngộ Không đoạt lại Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không vì vậy liền chạy lại đây. Nọ Tôn Ngộ Không mang theo mấy vạn yêu hầu theo bảo tượng thành phía tây phi tới phía đông, bất quá gần dùng nửa nén hương đích thời gian. Giờ phút này Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội còn chưa có hoàn toàn thối lui, Tôn Ngộ Không hướng tới hạ phương nhìn lại, chỉ thấy Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội một người ánh mắt uể oải, lập tức Tôn Ngộ Không kiệt kiệt cười lạnh liễu một tiếng, hướng về phía hạ phương phất phất tay, nói. Hài nhi nhóm, đi theo ta hướng. Này bảo tượng thành bốn phía đều có hộ thành đại trận hộ hữu, bất quá này hộ thành đại trận chỉ có thể ngăn cản ngoài thành người, thành bên trong người đi ra ngoài tắc không bị trở ngại, mấy vạn yêu hầu đã theo Tôn QNSP6 Ngộ Không hướng ngoài thành vọt quá khứ. Sát, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, Như Ý Kim Cô Lớn xuất hiện tại liễu trong tay, giờ phút này Như Ý Kim Cô Lớn đã biến làm trăm trượng dài ngắn, Như Ý Kim Cô Lớn hung hăng vung lên, nhất thời liền có mấy ngàn Nam Chiêm Bộ Châu quân nhân chết đi. Vô số đích yêu hầu cũng đi theo Tôn Ngộ Không vọt đi ra, này yêu hầu đều là năm đó Hoa Quả Sơn đích tinh anh, năm đó theo Tôn Ngộ Không đông chinh tây chiến. là, làm, Tôn Ngộ Không tại Đông Thắng Thần Châu đánh ra Liễu Hách Hách uy danh, đầu lĩnh đích chính là Mã Liêu Nguyên soái băng ba tướng quân, này tứ đại thủ lĩnh yêu hầu đích thực lực so với bát tiên trung đích Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô Đô muốn cao hơn một bậc. Mặc dù yêu hầu đích số lượng xa xa không như Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội, nhưng là yêu hầu đích chiến lực còn lại là viễn siêu Nam Chiêm Bộ Châu quân đội, quả nhiên là lấy nhất đáng bách tại Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội trung hoành hướng đánh thẳng, Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội lúc này liền bị hướng khoa, vô số người chết đi, khắp nơi đều là máu tươi. Ngũ đại quốc đích quốc chủ giờ phút này đang ở lều trại trung thương lượng ngày mai đích chiến sự, bọn họ nghe được trướng gia đích quát sát có tiếng, lập tức biết không diệu. Này năm người cũng là tinh tu đạo thuật thần thức tán đi, lập tức biết xảy ra chuyện gì, lúc này mỗi người biến sắc. Phải biết rằng này yêu hầu đều là Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn đích tinh anh, so với thiên đình đích thiên binh thiên tướng đô mạnh hơn đại rất nhiều, này phàm gian đích quân đội nơi nào là bọn hắn đích đối thủ, đó là vừa rồi đích trong nháy mắt đã đều biết vạn quân nhân chết ở yêu hầu trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô Trương Quả Lão Trưởng Mi Chân Nhân đẳng lập tức lao ra, những người này cũng biết có chút không ổn, bọn họ cũng không có tính toán đáo Tôn Ngộ Không đích đã đến, Lữ Đồng Tân nhìn phía trước nói. Các vị đạo hữu, này yêu hầu đô quá mức lợi hại, ta đợi muốn đích thân ra tay liễu. Trưởng Mi Chân Nhân gật đầu, hướng tới phía trước một ngón tay, quá thanh thần kiếm hóa thành một đạo bạch quang hướng phía trước đích Tôn Ngộ Không vọt đi tới, nơi đây có lẽ chỉ có hắn mới là Tôn Ngộ Không đích đối thủ. Đáng tiếc hắn đích quá thanh thần kiếm còn chưa có bay đến Tôn Ngộ Không đích trước mặt, một đóa bạch liên đã đón đi lên, trong thành đích Quan M, Phổ Hiền, Đồng Thù ba người đã bay ra. Quan M ngồi đài sen tới, tay trái cầm một cái tịnh bình, tay phải còn lại là cầm một cái nho nhỏ đích liễu chi. Phổ Hiền còn lại là ngồi bạch tượng trên, trong tay chấp như ý, Đồng Thù còn lại là kỵ hắc sư, tay trái chấp thanh hoa sen, tay phải chấp bảo kiếm. Quan M mỉm cười, nói, nên là ta đẳng ra tay là lúc liễu. Lập tức Quan M, Phổ Hiền, Đồng Thù ba người ra tay, đối diện Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô Trương Quả Lão Trưởng Mi, Diệu Nhất Đẳng chiến liễu một trận, không phải Tam Đại Bồ Tát đối thủ, Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô Trương Quả Lão Trưởng Mi, Diệu Nhất Đẳng lập tức hướng tới xa xa bỏ chạy. Mắt thấy chúng thượng tiên rời đi, nọ Nam Chiêm Bộ Châu ngũ đại quốc đích quốc chủ cũng không chút do dự đích trốn hướng phương xa, Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội cũng đi theo hướng xa xa bỏ chạy, Tôn Ngộ Không mang theo mấy vạn yêu hầu gắt gao đuổi theo, dấu sát một trận, Nam Chiêm Bộ Châu đại bại, đã có hơn 10 vạn quân nhân chết ở Hoa Quả Sơn yêu hầu kẻ dưới tay. Cách chương.